vào một ngày ác phiên, khi đang gánh củi ra chợ để kiếm thêm đồng ra đồng vào, nó thấy bọn Hằng và bốn đứa bạn thân đã đứng sẵn ở cánh đồng hoa bay quan vắng đợi mình từ bao giờ. Khác với vẻ tiểu thư khuê cát vẫn cố trưng ra, Hằng bặm môi, dạng chân chống nạnh, không giấu giếm vẻ khinh bỉ và cây cú. Nè, mày tưởng anh ấy có tình cảm với mày sao? Chẳng qua đó nha, anh ta thương hại mày, anh ta lấy lòng mày vì biết mày là thứ lẳng lơ. Đến khi thỏa mãn rồi thì sẽ dứt bỏ mày như là một cái dĩa rác đó. Nó nghe lòng dối lên một cái, nhưng không muốn rắc rối nên cố nhịn, định bước tránh sang một bên. Song mấy đứa con gái kia đã dòng đến chặn đầu, vẫn giọng Hằng nanh nọc. Nè, tao khuyên mày tốt nhất là nên khôn ra đi. Sao chuyện nhận bỏ, mày có anh luôn bên giật, chứ giờ mang thêm tiếng hư hỏng thì thánh cũng chẳng cứu được mày đâu. Không việc gì đến bọn mày, tránh giùm cho tao đi. Sao? Mê người ta rồi à? Hằng chăm chọc, và lũ bạn thì cười to phụ họa. Nè, tỉnh lại đi em ơi, người ta đường đường là con nhà cách mạng, là công an nhân dân đàng hoàng, lẽ nào lại thèm để ý đến đồ tai tiếng, du học, lại còn nhiều rớt mùng tơi như mày. Cứ cho rằng anh ta là người tử tế thì cũng chỉ là thương hại mà thôi. Hay mày đang nghĩ rằng người ta cũng thích mình, rằng mày xứng với anh ấy? Dù Hằng không nói ra điều đó, thì nó cũng thừa hiểu, đúng hơn đó là cái suy nghĩ mà nó cố tránh né. Hơn ai hết, nó biết mình không xứng với anh, cho dù nó có thích anh, có say mê anh, thì cũng chẳng có gì. Anh là cán bộ nhà nước, con nhà gia thế, có học thức, có tương lai rộng mở, được nhiều người săn đón. Còn nó là ai? Chỉ là một sinh nữ nghèo hèn, không được học hành. Nó luôn biết, nhưng cố lảng tránh ý nghĩ rằng anh tốt với gia đình nó, không phải vì yêu mến gì nó. Chỉ đơn giản anh là một người tốt bụng, anh thương cảnh nhà nó, thương sự khó khăn nghèo khổ của gia đình nó, nên năng qua lại giúp đỡ mà thôi. Nó biết thế, nhưng đâu đó trong lòng nó luôn mong đợi điều gì đó không phải như thế. Nó đã hy vọng anh đến giúp nhà nó vì muốn gặp nó, vì muốn dành cho nó ánh mắt ấm áp và sự quan tâm ân cần vững chãi của mình. Nó đã hy vọng, dù rất nhỏ nhoi, rằng đối với anh, nó cũng đặc biệt như anh đối với nó. Trong chuỗi ngày tháng sống từ trước đến giờ, hy vọng đó là điều tốt đẹp nhất nó từng biết. Vậy mà giờ đây, tất cả đã bị Hằng dạch ra, chỉ cho nó thấy rằng đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật. Anh như một vì sao sáng tỏ đẹp đẽ nhưng quá xa vời so với nó. Quan nghe sóng mũi cây xè vì tuổi thân nhưng nó không khóc. Nó đủ tỉnh táo để xuyên qua đau khổ của mình mà thấy rõ được bộ mặt xấu xa của Hằng và đồng bọn. Từ trước đến giờ bọn mày luôn thua kém nó vì nhan sắc và không bao giờ có được sự chú ý của bọn con trai như nó. Khi nó phải thôi học và bị tai tiếng vì thằng Dưỡng Bò, chúng nó đã rất hả hê và cho rằng không bao giờ phải chịu thua con bé nghèo hèn này nữa. Vậy mà anh đột ngột xuất hiện, không chỉ giải thoát cho nó mà còn quan tâm nó, phớt lờ những đứa con gái này. Hằng gây sự với nó vì lòng ghen tị bột phát không kiềm chế nổi nữa. Bốn đứa con gái kia cũng vì đố kỵ và lấy lòng nên mới a dua theo Hằng. Muốn dằn vặt sỉ nhục tao à? Đã thế thì để xem đứa nào phải chịu nhục hơn. Qua chợt tức tối nghĩ, ý nghĩ ấy khiến nó tạm quên đi cảm giác tủi hổ vừa nãy, cố tình đổi cho bộ mặt cân cân, bất cần. Điều đó khiến Hằng càng điên tiết, mất cả trí khôn. Mày vên váo cái gì? Còn chưa biết nhục à? Anh ấy chỉ thương hại mày thôi. Hiểu chưa? Đồ kiếp sát, hư hỏng. Đấy, tao kiếp sát hư hỏng, nhưng anh ta vẫn cung cúc chạy theo lấy lòng. Còn thứ tử tế chúng mày? Nó cố ý liếc nhìn diễu cợt và khinh bỉ. Xem ra có muốn hư hỏng để được chú ý, mà cũng không nổi gì. Bị đụng đúng tim đen và nhục quá cỡ, bọn Hằng đi sôi tiếp lên. Mày nói cái gì? Không nghe rõ sao? Tao nói cái thứ xấu xí chúng mày cho dù có cố lẳng lơ cũng chẳng cái thằng con trai nào thèm để ý đâu. Cái con khốn nạn! Mày đập chết mày! Mày tưởng mà sợ chúng mày à? Tới đi! Mà cũng hứa mắt! Chúng mày lâu rồi đó! Hoa và năm đứa con gái kia xông vào cào cấu nhau kịch liệt. Ở giữa cánh đồng vắng, chẳng có ai qua lại nên chẳng ai biết mà can. Hai bên đánh nhau, đến khi mệt lử mới thôi. Hoa tuy chỉ một mình, nhưng nó quen đi rừng đi rẫy, làm việc nặng nên khỏe và khôn. Nó cứ nhầm mặt các cô chiêu mà tát, mà đấm, cào cấu cho tơi tả. Còn các cô chiêu quen ăn trắng mặt trơn, yếu như cọng bún, chỉ biết đấm đá loạn xạ, giật tóc, giật tai. Sau một hồi, thấy kẻ địch chẳng sao còn mình mặt mũi tím bầm. Xước xác hết cả, còn giải quý nhất là cái mặt, thành ra các cô đâm hải, đánh mãi cũng không thắng, nên chửi đổng vài câu rồi cút sạch. Hoa cũng không vừa, chửi lại, cho đến khi bọn này khuất bóng mới thôi. Lúc này, nó mới ngồi sụp xuống, nước mắt chảy dài. Thì ra, Hoa biết một trọi năm nếu không khôn, thì thể nào cũng bị chúng nó đánh cho tơi tả. Thế nên, nó dùng cơ thể đỡ mọi đòn roi, giữ mặt không bị thương. Như vậy, bọn kia sẽ tưởng nó chẳng bị làm sao. Chứ sự thật thì người nó cũng bầm dập nhiều. Nhưng nó khóc không phải vì những vết bầm ấy. Nó khóc vì nhớ lại những lời của Hằng. Khóc vì niềm hy vọng đẹp đẽ mình ấp ủ lâu nay đã rơi vỡ tan tành. Đúng rồi, cái cảm xúc kỳ lạ mà lâu nay nó không dám gọi tên chính là tình yêu và si mê người con trai ấy đắm đuối. Một tình yêu đau khổ và tuyệt vọng, bởi nó đâu có gì để xứng với anh. Anh là một người tử tế, vì quá tử tế nên mới không thể bỏ mặc gia đình nó, chứ làm sao anh có thể để ý đến một đứa thấp hèn như nó? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời nó? Anh đã giải thoát cho nó khỏi hàm quan, khỏi cuộc sống lặng lẽ, cam chịu, nhưng lại đẩy nó vào cuộc sống khác, khổ đau không kém. Một cuộc sống có tình yêu, nhưng không hy vọng. Một cuộc sống chưa bắt đầu đã biết kết thúc, chỉ có nỗi buồn. Ít ra trước đây, nó còn có nhượng bò để âm thầm căm hận và trút bỏ vào hắn mọi lời quyền để xoa dịu những phẫn uất trong lòng. Nhưng còn với anh, nó chỉ có lòng biết ơn và tình yêu cứ ngày một nhân lên gấp bội. Càng yêu càng đau khổ, thế nên dường như cuộc sống hiện tại cũng tàn nhẫn với nó hơn nhiều. Hoa, em sao vậy? Ai làm gì em à? Nó nghe thấy tiếng, vội ngước lên và nhận ra Hoàng Luân. Hôm nay là ngày áp phiên nên anh đoán Hoa sẽ mang thứ gì ra bán kiếm thêm chút tiền. Vì vậy đang làm nhiệm vụ giữ trật tự ở chợ, nhưng anh vẫn tranh thủ tạt qua nhà nó xem có giúp gì được không. Nhìn thấy anh, thấy sự lo lắng quan tâm của anh dành cho mình, qua thấy tim như vỡ òa vì hạnh phúc. Nhưng đi tức thì, nó nghĩ đến những câu nói của Hằng và anh đang ở ngay trước mặt mà dục trở thành xa xôi. Dù biết làm vô cớ, nhưng nó không khỏi tủi phận vì giận anh vô hạn. Tại sao anh lại là một người tuyệt vời đến thế? Tại sao anh không chỉ là một trai bản bình thường để nó có thể hy vọng? Mặc kệ tôi, không liên quan gì đến anh. Nó quát lên và lập tức hối hận, nước mắt dở quà. Nó giận anh, nhưng cũng giận bản thân. Sao mình lại nặng lời với anh? Anh sẽ giận mình, sẽ ghét mình, nhưng mà... Em sao vậy? Anh đã làm gì sai à? Hoàng Luân không hiểu chuyện gì nên vừa lo lắng vừa ngơ ngác. Anh chẳng làm sao cả, nhưng tôi không muốn nhận sự thương hại của anh. Vì sao anh lại đối xử tốt với nhà tôi? Vì chúng tôi nghèo à? Vì tôi là một đứa con gái đáng thương à, là nạn nhân của những tên đầu gấu, nên anh thương hại à? Tôi không cần, anh biết không? Hoa không muốn nói những lời như vậy, nhưng cuối cùng nó cũng nói ra hết tâm trạng phẫn uất trong lòng. Nó biết mình không bao giờ có được anh, vậy thì nó muốn mình có thể rời xa anh, có thể lãng quên anh. Nó sẵn sàng bị anh ghét, sẵn sàng trở lại những tháng ngày cô độc, lặng lẽ trước đây. Thà như vậy còn hơn là phải ấp ủ mãi những mảnh vỡ của giấc mơ cứ đâm vào trái tim mình như thế. Nhưng dù làm vậy, từ sâu thẳm trái tim mình, nó thấy đau đớn, đau buồn vô hạn, bằng chứng là cố tỏ ra bất cần, cố làm anh ghét, nhưng nước mắt nó lại tuôn ra dưới chan không ngừng. Đó là lần đầu tiên thấy Hoa yếu đuối như vậy. Nó run rẩy đẫm nước mắt, nhưng Hoàng Luân lại thấy hình ảnh ấy đẹp vô cùng, đẹp như lần đầu anh thấy nó chữa cánh đồng qua tay. Hình ảnh ấy một lần nữa làm trái tim anh lạc nhịp, và anh đã thốt ra những lời từ sâu thẳm trái tim trước khi lý trí kịp suy tính. Em biết không, lúc này em đẹp như một cánh hoa rừng ướt sương vậy. Hoa ngơ ngác nhìn anh, và đáp lại là đôi mắt anh dịu dàng, mênh mang, như có thể ôm trọn cả núi rừng và cô gái đối diện. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng làm việc gì vì lòng thương hại cả. Có thể mọi chuyện bắt đầu từ việc anh muốn làm tròn chức trách của mình, không để những kẻ côn đồ làm mưa làm gió, bất hại nhân dân. Nhưng không thể phủ nhận rằng hơn tất cả, anh mong mình có thể giúp đỡ và bảo vệ cho em. Anh thương em nhiều lắm, Hoa à. Cho dù là tiếng suối róc rách chảy đều trong khe núi, cũng không dịu dàng bằng lời của anh. Cho dù gió của đại ngàn cũng không thể mãnh liệt hơn giọng anh. Hoa cảm thấy trong phút chốc, đầu óc mình như muộn mị đi, bước chân nhẹ, bỗng lạc vào một thế giới chỉ có những sắc màu hạnh phúc. Người mà nó yêu thương, vì sâu sáng mà nó ngỡ diễn diễn không bao giờ chạm đến được, hóa ra lại đang bày tỏ tình yêu dành cho nó. Đây không phải là giấc mơ, chắc chắn không phải là giấc mơ. Thế đấy, một người con trai gia đình cách mạng, một cán bộ công an, khiến con gái ông chủ tịch xã S phải si mê, đã từ chối tất cả vì nó. Anh yêu nó, anh muốn bảo vệ nó, một đứa con gái nghèo hèn, vốn chẳng có gì như nó, phút chốc có cả thế giới hiển hiện qua chàng trai trẻ mang tên Hoàng Luân. Người ta có cảm giác thế nào khi giấc mơ mà mình ấp ủ suốt bao lâu trở thành hiện thực? Nó không biết nữa, nhưng đối với nó, nó chẳng cảm thấy gì ngoài tâm hồn lâng lâng bay bổng suốt một thời gian dài. Anh cũng vậy, chân thành, say đắm và hạnh phúc. Cứ như vậy, họ yêu nhau không toan tính, không nghĩ suy, cũng không màng đến những lời dè biểu châm chọc của những kẻ khác trong vùng. Anh là mặt trời của nó, là nguồn sống của nó, anh làm thay đổi cả thế giới quanh nó. Nó sẽ không bao giờ quên lần đầu đặt chân vào quán cà phê Cố Nhân. Khi ấy, nó mặc một tấm áo trơn đơn giản, một chiếc quần đen ngắn cũng cỡn. Mãi đến sau này khi nhớ lại, nó vẫn ân hận sao hôm đó mình không mặc đẹp hơn một chút, không tự tin lên một chút để xứng đáng với anh, để xứng đáng với không gian sang trọng của quán. Nhưng đành chịu thôi, bởi khi ấy, nó vừa gánh củi ra chợ về. Và quan trọng nhất là tuy anh đã tỏ tình với nó được nửa tuần trăng, nó rất vui và hạnh phúc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Tại sao anh lại chọn một đứa con gái kém cỏi về mọi mặt như mình, tại sao lại yêu một đứa đầy tai tiếng như mình, trong khi có cả ngàn cô gái tốt hơn chỉ mong nhận được chút quan tâm rơm rải của anh. Nó không bao giờ nghi ngờ lòng tốt của anh, nên không bao giờ có ý nghĩ rằng anh lừa dối mình. Nhưng nó sợ tình cảm của anh chỉ là lòng thương hại. Thế nên, kể từ ngày hôm ấy, tuy nó đã khóc trước mặt anh, đã gật đầu một cách vô thức khi anh hỏi nó có thương anh không, nhưng nó đã tìm đủ mọi cách để tránh mặt anh. Chuyện xảy ra với nó là một giấc mơ đẹp, quá đẹp. Thế nên, nó thà cả đời sống trong ảo mộng còn hơn gặp lại anh, thì một ngày nào đó giấc mơ này có thể kết thúc. Đúng khi ấy, nó đi ngang qua con ngõ, đầy biển quán cà phê cố nhân, cách đó chừng 100 mét. Hồi ấy, đây là quán nước nổi tiếng, sang trọng bậc nhất huyện, thế nên luôn dập nhiều tài tử giai nhân với những bộ quần áo sang trọng nhất. Nó tần lần đứng sững lại, ngắm nhìn họ và quán trách ông trời bất công. Tại sao trên đời lại có những người rất là giàu sang, trong khi nó lại nghèo hèn đến thế? Rõ ràng cùng là con người, thậm chí nó còn xinh đẹp hơn các cô gái kia nhiều lần. Vậy mà vì sao họ sinh ra là tiểu thư quê cát, còn nó chỉ là một đứa con gái quê mùa, nghèo hèn, chưa học hết phổ thông? Tại sao nó không thể sinh ra là người của thế giới đẹp đẽ đang diễn ra trong quán nước kia? Nếu như vậy, thì nó xứng đáng với anh hơn. Đã có thể đón nhận tình yêu của anh trong tự hào và kiêu hãnh. Tại sao? Tại sao chứ? Hai từ ấy bố chiếu vào lòng nó, khiến nó cảm thấy nghẹn giọng, chỉ muốn khóc hòa. Em có muốn vào đó thử không? Quá chìm đắm trong suy tưởng, nó không thấy anh đã đứng cạnh mình từ lúc nào. À, sao anh lại ở đây? Em thì đoán xem tại sao, dạo này anh tìm gặp em mãi mà không được. Nên phải chờ phiên chợ đợi em ở đây, rồi hỏi xem có phải em đang tránh mặt anh không? Nè, có phải em ghét anh, hay là anh đã làm gì đem giận không? Không, không có chuyện ấy đâu. Nó hoảng hốt chối. Tại dạo này em có nhiều việc nên em... Hoàng Luân nhìn bộ dạng khổ sở của nó và vẻ mặt tần tần khi ngắm cái biển của quán nước, thì có thể hiểu ra được phần nào. Anh quả quyết. Chúng ta chờ để uống nước nha. Không, em không vào đâu. Nó giật nảy người. Tại sao? Em đã bán xong rồi mà. Ánh mắt chân thành nhưng dữ dội, khiến nó phải từ bỏ ý định, tìm kiếm một lý do nào đó để từ chối. Nó thở dài. Em không xứng vào đó đâu, cũng như không xứng với anh. Dường như không nghe thấy câu trả lời, anh đã lôi tuột nó vào trong quán trước khi nó kịp nhận ra. Quán có không gian rộng và được trang trí cầu kỳ, sang trọng. Điều đó khiến một đứa con gái chỉ biết đến những quán trà đá của bà cụ vẫn ngồi bán dưới gốc đa của mấy chị hàng chè lụp sụp giữa phiên chợ, nên nó càng hoảng hốt và xấu hổ. Nó dằn tay ra khỏi anh, cố gắng che đi những vết sờn cũ trên dây áo, cũng như chiếc quần chỉ lơ lửng ở mắt cá chân. Mình về thôi, em không thể. Sao lại không? Chúng ta cũng là khách như tất cả mọi người trong quán này thôi. Trước khi nó hết ngỡ ngàng, thì anh đã kéo nó ngồi vào ghế. Cho dù đó là chỗ khuất và ít gây chú ý nhất, nó vẫn cảm thấy mọi người trong quán dường như đều đang nhìn mình. Những tiếng sầm xì trò chuyện của họ nhất định là đang chế giễu bàn tán về nó. Ây chà, ai ở đây thế này? Đang căng thẳng, nên nó giật thót khi nghe giọng nói quen thuộc ở sau lưng mình. Chào Hằng, không ngờ gặp em và các bạn ở đây. Nếu có ai đó mà nó không muốn gặp, lúc này chính là Hằng và mấy đứa bạn. Rõ ràng những nơi như vậy không phải là nơi dành cho nó. Nhưng lại là nơi chẳng lạ lẫm gì với Hằng. đây là thế giới của Hằng, con gái chủ tịch xã S, một cô gái giàu có và sành điệu. Không chỉ vậy, Hằng rất thích Hoàng Luân vì luôn căm ghét nó. Nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế nhạo và sỉ nhục nó. Có gì lạ đâu, đây là quán quen của em mà. Trước đây chúng ta cũng vài lần gặp nhau ở đây rồi còn gì. Nó thấy tim thắt lại, Hoàng Luân cũng thường đến quán này ư? Anh thích uống cà phê ở đây, nhưng dạo này cũng bận lắm, không có thời gian. Các em ngồi chung với anh và Hoa nhé. Ồ, xem ai đây? Hằng thốt lên như thể bây giờ mới để ý đến sự tồn tại của nó. Em không thể tin đấy, anh Luân đi cùng ai vậy? Một cô sư nữ bán củi à? Liệu cô ấy có biết rằng một ly nước ở đây trị giá bằng cả gánh rau của cô ta không vậy? Nó chưa bao giờ thấy phẫn nộ và tủi hổ đến như vậy. Dù nó có là ai, dù đây là nơi nó không nên đặt chân đến, thì nó cũng không muốn phải chịu cái nhục này. Nó toan đứng dậy xô ghế ra về, nhưng ngay khi ấy đã thấy Hoàng Luân đứng phắt dậy, nghiêm khắc. Em không được nói như vậy. Dù là ai, thì chỉ cần bước vào quán và trả tiền đàng hoàng, thì cô ấy vẫn là khách quý của quán nước này. Anh có biết anh đang nói gì không anh Hoàng Luân? Anh đang bơm dịch cho một đứa con gái nghèo mạt rệp. Nhưng xinh đẹp, thông minh, và là bạn gái của anh. Hoàng Luân tự hào đáp. Mấy đứa bạn của Hằng kêu lên sửng sốt, còn Hằng thì đứng chết chân. Sau việc xảy ra ở cánh đồng Hoa Dại, Hằng không biết qua để gặp Hoàng Luân, càng không thể tưởng tượng Hoàng Luân lại ngỏ lời yêu nó. Và giờ anh đang tuyên bố điều đó trong niềm hạnh phúc, không có gì che giấu được. Một tuyên bố khiến chính nó còn sửng sốt bất ngờ, nói chi đến bọn Hằng. Anh Luân à! Nó thực sự thấy xấu hổ hơn là hả hê, bởi lúc này tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn chằm chằm vào nó. Hoàng Luân thì bình tĩnh như tác phong vốn có của anh. Nếu các em không muốn dùng nước cùng chúng tôi, thì cảm phiền. Cô chủ quán, cho tôi một đen nóng. Còn em muốn gì hả Hoa? Nó lúng túng vì không biết phải dùng gì. Em muốn giống anh, được không? Hơi đắng đó. Ủa nhưng mà tại sao không ta? Cô chủ, cho chúng tôi hai đèn nóng nha. Cô chủ quán là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp và biết chiều khách. Nhưng tiếng dân ngọt ngào của cô đã bị nhấn chìm bởi sự bực tức, cây cú tột độ của Hằng. Anh là đồ ngốc Hoàng Luân. Cô ta chỉ là một đứa hư hỏng, nghèo hèn. Rồi anh sẽ phải hối hận. Tới rồi cô ta bỏ ra khỏi quán, khiến mấy cô bạn thân phải hớt hải chạy theo. Màn kịch hay kết thúc, các khách hàng trong quán xì xầm gì đó rồi quay về với những câu chuyện gian dở của họ. Nhưng đó thì không thể ngẩng đầu lên nổi vì câu nói của Hằng. Cô ta chỉ là một đứa hư hỏng, nghèo hèn, rồi anh sẽ phải hối hận. Ít ra, cô ta cũng nói đúng một điều. Nó là một đứa con gái nghèo, nó không xứng với Hoàng Luân, nhất là ở bối cảnh hiện tại, trong quán cà phê sang trọng đắt tiền này. Nó thật sự chỉ muốn rời khỏi đây, nó không muốn ngẩng đầu lên vì sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn mình, không muốn nhận ra mình lạc lõng biết bao với chốn này. Dường như anh không để tâm đến chuyện đó, vui vẻ giúp cô chủ quán đặt trước mặt nó một cốc cà phê với chiếc viên màu bạc đang lắng lặng những giọt cà phê tỏa hương thơm ngào ngạt. Nè, em thử đi. Các cô gái thường thích nước ngọt hay là hoa quả, nhưng em chọn đồ uống này cũng không tệ lắm đâu. Một ly cà phê đen nóng sẽ khiến chúng ta bình tĩnh và thư giãn rất nhiều. Anh đâu cần làm vậy. Dù sao thì Hằng cũng nói đúng. Em không xứng đáng đâu anh à. Nó cay đắng nói, vì biết anh đang cố lảng sang chuyện khác. Một phút yên lặng thoáng qua, rồi đã thấy bàn tay mình được bao bọc bởi hơi ấm mạnh mẽ. Em biết không, em như loài thảo cỏ, mộc mạc và kiên cường. Đó là điều mà những cô tiểu thư khuê các kia chẳng mấy người có được. Thế nên thật vô lý, chứ em không tự hào về chính bản thân mình phải không em? Thời ấy, anh không thể nắm tay nó lâu hơn một cái xiết chặt. nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến nó thấy ấm áp và xúc động hơn tất cả. Thế đấy, một đứa con gái như nó, một đứa đã chịu quá nhiều tai tiếng và tự nhận thấy giá trị tồn tại của mình không đáng đến một xu. Vậy mà, anh lại nhìn nhận nó một cách hoàn toàn khác. Anh không những tôn trọng mà còn hiểu, chấp nhận và trân trọng tất cả những điều đó. Đó là lần đầu tiên nó uống cà phê, lần đầu tiên cảm nhận được vị đắng và hương thơm ngọt ngào, lan tỏa, ấm áp khắp tâm hồn mình. Từ đó đến mãi mãi về sau, nó giữ một thói quen khi cần thư giãn và bình tĩnh thì lựa chọn thưởng thức một ly cà phê đen nóng. Nhờ anh, nó đã biết bên cạnh cuộc sống của những người lao động nghèo, còn có cuộc sống đài cát, sang trọng như những người trong quán cà phê như bọn Hằng. Tất nhiên, Hoàng Luân không quá giàu có, nhưng anh đủ khả năng dắt nó đi chơi ở công viên, mời nó những que kem mát lạnh, tặng tấm áo hoa mềm mại duyên dáng. Song anh luôn khẳng định với nó rằng, đó không phải là cuộc sống mà anh mơ ước. Điều khiến anh hạnh phúc hơn tất thảy là những buổi sáng ngày nghỉ, anh đều đến nhà nó từ sớm để xem và phụ nó nấu xôi đủ đen, hãm chè xanh. Bao giờ anh cũng là khách hàng đầu tiên, khoảnh khắc ăn bát xôi được nó bới ra từ chõ, uống chén chè xanh đầu tiên được nó rót ra từ ấm, mới là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Nó đã từng hoài nghi. Gia đình anh rất khá giả, hẳn không thiếu món ngon vật lạ, làm sao anh lại thích ăn món quà quê bình dị đó chứ? Chuyện đó thì có liên quan gì? Chỉ đơn giản vì em đã nấu rất ngon thôi. Em không thấy dù ở chợ có bao nhiêu món quà sáng, thì chỏ xôi của em vẫn luôn hết đầu tiên sao? Nó chưa bao giờ để ý chuyện đó. Nó bán xôi chỉ vì muốn có thêm một chút tiền, phụ giúp bố mẹ thôi. Bởi thế, chỉ cố làm sao cho bán được nhiều và nhanh nhất, bỏ công chọn gạo, đổ, lạc, hãm thêm ấm chè xanh để khuyến mại cho khách, cũng vì lý do đó, chứ chẳng hề nghĩ món ăn nó làm được, người ăn ghi nhận như vậy. Và chẳng biết từ bao giờ đến việc uống cà phê, nó bị ảnh hưởng của anh nên cũng bắt đầu thích món ăn sáng bình dị mà mình tự tay nấu. Và dù không nói ra, nhưng nó cũng đồng ý với anh rằng, khi cả hai người cùng ăn chung, thì dường như hương vị của xôi và chè xanh càng trở nên đặc biệt thơm ngon. Nó sung sướng sống trong hạnh phúc, hoàn toàn yêu và tin tưởng nơi anh. Anh cũng nghiêm túc nói với nó rằng, chỉ cần kết thúc đợt học tập, chờ anh tốt nghiệp ra trường, rồi sẽ xin đến đây công tác, rồi sau đó chắc chắn sẽ là một đám cưới rộn ràng hạnh phúc. Mày tin là như thế sao? Mày muốn có được hạnh phúc với thằng khốn đó sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Một khi còn tạo ở đây. Cả nó và anh đều không biết rằng, bên cạnh luôn có kẻ theo dõi và gầm ghè mình như vậy. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng và có chút sợ hãi trước những dãy phố dài và rộng lớn, những căn nhà to, đẹp, lộng lẫy, một gần do san sát, những dòng người, xe tấp nập hơn bất cứ phiên chợ nào ở chỗ nó, trông ai cũng sang trọng, lịch sự hơn cả bọn Hằng. Khi diện đồ mới đi ăn cưới, anh ở đâu giữa thủ đô rộng lớn này? Nghĩ đến đây, bất giác nó thấy tủi thân, rơm rớm nước mắt. Đồ điên, muốn chết hả? Vừa khi đó có tiếng quát, tiếng còi xe giật tức thanh đi bên cạnh. Thì ra, mãi nghĩ, nó lơ gơ đặt chân xuống lòng đường, vô tình cản trở dòng xe đang qua lại tấp nập. Nó hoảng hồn khi nhận ra xe cộ qua lại chung dúc, chỉ cách mình có một tấc. Quên cả buồn, mắt tạnh ráo, nó bước dội lên lề đường và cứ thế nêm nếp vừa đi vừa ngó, như thể nếu vô tình, thì cái dòng người xe kia sẽ cuốn lấy và nghiền nát mình. Khi đi hết vỉa hè, đến một cái chợ cóc tự phát, nó mới yên tâm ngồi sụp xuống thở. Trong đầu chỉ còn là một ý nghĩ duy nhất, giờ này anh ở đâu? Anh có biết nó đang đi tìm anh, có biết nó đang cảm thấy hoang mang, lo lắng như thế nào không? Nó đến tìm anh như thế này, liệu có đúng không? Nó không biết nữa, nhưng nó còn có thể làm gì hơn? Anh rời khỏi làng đã được 3 tháng. 3 tháng, nhưng đối với nó là 3 năm, 30 năm, mà có lẽ cũng là cả 300 năm đã trôi qua. Nó là một đứa con gái chẳng có gì. Người cha đã cướp của nó sự vui vẻ, hồn nhiên, cướp đi cả cuộc đời và những mơ ước của nó. Rồi anh đến, chỉ mình anh thôi, nhưng đã cho nó nhiều hơn tất cả những gì thứ bị đánh cắp cộng lại. Anh là tất cả, là thứ duy nhất nó có. Vì vậy, khi anh trở lại trường học, nó đã lo lắng, bất an và đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng nó đâu thể nào ngăn cản, không cho anh trở lại trường thi tốt nghiệp. Hơn thế, nó tin vào lời hứa của anh, rằng anh sẽ luôn yêu thương nó, sẽ quay trở lại với nó ngay khi có thể. Vậy mà anh đã đi, suốt 3 tháng mà không một hồi âm. Anh có biết nó đã hoang mang và đau khổ đến mức nào không? Người trong làng một lần nữa bắt đầu dị nghị rằng nó đã bị bỏ rơi. Họ thêu dệt lên đủ thứ lý do để chọc ngoáy cho nỗi đau của nó. Rằng anh đời nào chấp nhận một đứa thổ làng ít học, nào thì anh đã thay lòng đổi dạ, anh chỉ thương hại nó. Ác miệng hơn, có người còn xì xào rằng anh đã no sôi chán chè nên bỏ của chạy lấy người. Nó đã quen sống trong những lời dị nghị, nên không bận tâm đến những lời dè biểu và đồn thổi ác ý. Tình cảm của anh dành cho nó trong sáng và trân trọng. Trước ngày anh trở lại miền xuôi, hai người hò hẹn ở cánh đồng quan. Một không gian chỉ có 2 người và không khí nồng nàn hạnh phúc. Tình yêu mà nó dành cho anh tràn ngập, đắm say, tin tưởng và cả hàm ơn. Nó sẵn sàng làm tất cả vì anh trong cái đêm cuối cùng 2 người ở bên nhau ấy. Anh đã ôm chặt nó, thật chặt trong lòng, và 2 người lại vùi đầu vào những nụ hôn. Nó hơi lo lắng, nhưng cũng có chút đợi chờ. Anh có muốn cùng mình đi qua lằng ranh cấm của tình yêu hay không? Nhưng anh đã dừng lại, dù ánh mắt nói rằng anh cũng khao khát nó vô cùng. Đợi anh nha, nhất định nó sẽ trở về với em. Dân, nó trả lời như thế, và 2 người lại đắm chìm trong hạnh phúc. Anh chắc chắn không phải là kẻ bạc tình, vì anh đã rất trân trọng nó, nhưng nó không thể lý giải được vì sao anh đã đi suốt bấy lâu mà không có một lá thư gửi về. 3 tháng, nó không dây dứt, đắng lòng, vì người ta nói nó bị lừa gạt, nhưng nó hoang mang vô hạn khi nghe rằng có thể anh đã quên nó, đã không cần nó nữa. Khi còn anh bên cạnh, anh đã truyền cho nó niềm tự hào về chính bản thân mình. Nhưng anh đi rồi, nó bắt đầu bị hành hạ bởi những câu hỏi, có phải anh đã chán ghét mình, có phải anh đã nhận ra mình không xứng với anh, có phải anh đã gặp được người con gái phù hợp hơn? Đã rất lâu rồi, nó không tự sỉ nhục bản thân rằng mình chỉ là một đứa con gái ít học, nghèo nàn, một đứa con gái mà không một chàng trai nào dám lấy làm vợ. Đã rất lâu rồi, nó cũng không dằn vặt rằng mình chẳng có gì để xứng với anh, một chàng trai tài giỏi, thông minh. Nó bất an và thổn thức. Tại sao? Chỉ một bức thư của anh thôi chắc chắn sẽ cứu vớt nó, sẽ khiến nó thoát khỏi tất cả những suy nghĩ đau khổ này. Thế mà, anh đã ra đi, không một chút tâm tức. Anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nó như chưa từng tồn tại, trong khi nó đã yêu và nhớ anh vô vàn. Mọi việc nó làm đều gắn với hình ảnh của anh, từ đi rẫy, làm nương, lấy củi, nấu xôi, đều nhắc về anh, khiến nỗi nhớ cào cấu ruột gan nó. Nó nhớ anh đã cho nó địa chỉ trường để viết thư. Ngay ngày đầu tiên, anh đi, nó đã viết thư dài 5 trang và hồi hộp chờ hồi ăn. Thời ấy, để gửi thư xuống miền xuôi phải mất ít nhất là 7 ngày. 7 ngày chờ thư hồi âm, nữa là nửa tháng. Thế nên, ngày nào đó cũng viết và lén bớt tiền bán xôi để mua tem và phong bì gửi cho anh. Rồi nửa tháng trôi qua, nó trông đợi những lời yêu thương phản hồi, nhưng không thấy. Có lẽ có trục trặc gì đó nên thư hồi âm bị muộn chăng? Nó lại đợi một ngày, rồi thêm một ngày, nhưng vẫn không thấy bác đưa thư già trong xã, nhắn người gọi nó ra văn phòng xã lý thư. Một tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua, anh vẫn bật tâm như chưa từng tồn tại. Nhiều lúc nó hoang mang tự hỏi, hay anh không hề có thật, anh chỉ là một giấc mơ đẹp bước vào cuộc đời nó, và giờ đã vụt tan biến đi. Tại sao chứ, tại sao? Nó không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Nếu anh chỉ là lừa gạt nó, thì tại sao lại luôn trân trọng và bảo nó đợi chờ? Nếu anh thật sự yêu và muốn nó đợi thì tại sao lại có một lời hồi âm như vậy? Tại sao anh lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nó như vậy? Những câu hỏi tại sao làm nó đau khổ và khóc nhiều đến mức mệt nhoài. Càng ngày nó càng thấy kiệt sức, đến mức không muốn nhìn thấy cảnh những người trong bản chỉ trỏ bàn tán về mình, đến mức không thấy những cái thở dài ngao ngán chán nản của bố mẹ hoặc bộ mặt hả hê dương dương tự đắc của bọn Hằng. Đến giờ, nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để biết được câu trả lời, để hiểu được lòng anh. Sáng hôm ấy là phiên chợ, như mọi bận, nó lại dậy sớm nấu xôi đủ đen và hãm ấm chè xanh để đem đi bán. Anh thích món quà sáng này, thế nên dù mỗi lần nhìn thấy chúng nó lại thấy nhớ anh đến mức muốn chạy trốn, nhưng đồng thời, nó lại càng làm tìm cách để nấu xôi được thêm dẻo hơn, hãm chè cho xanh mát hơn. Nó hy vọng mong manh dù biết là vô lý, rằng biết đâu một ngày nào đó, vị thơm dẻo của xôi, hương xanh mát của chè có thể gọi được anh quay lại mảnh đất miền núi xa xôi này. Bấu víu và hy vọng mong manh ấy, nó thấy tâm trạng tốt hơn một chút, nên xốc gùi gánh lên xuống chợ. Đến nơi, nó chọn cho mình một góc chợ phiên quen thuộc, chợ phiên vùng núi chẳng khác gì chợ cóc ở miền xuôi, chỉ là một khoảng đất rộng rãi, dễ thấy để bà con từ các bản, các xã kéo ra mua bán, trao đổi nông sản cho mình trồng được. Hết buổi sáng tan phiên chợ, buổi chiều lại thành bãi đất cho bọn trẻ con chơi đánh răng, trận giả. Cô ơi, cho tôi một bát xôi không rưới mỡ nghe. Dân. Nó mở chỗ xôi ra bới cho khách, hương thơm của gạo nếp bốc lên nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh. Nên nhớ mỗi khi ấy, anh đều ra sức kết hà, với khuôn mặt vui sướng như đứa trẻ con được quà. Anh thích mùi hương này lắm, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thèm rồi. Rồi anh lợi dụng nó không để ý, thò tay, véo ngay một ít xôi nóng hôi hổi, bỏ ngay vào mồm. Anh xấu quá, đợi em đông ra bát đã, không được sao? Ăn dụng với con, mà xôi hấp dẫn quá, anh không đợi được. À, nhớ cho anh nhiều mỡ gà nha, có tóc mỡ nữa thì càng hay. Anh thật là... Nó lườm anh, nhưng thực ra trong lòng vui lắm vì anh đã thực sự thích món ăn do nó nấu ra. Này cô, tôi đã nói là không ăn mỡ mà. Nó giật mình chợt tỉnh và thấy bà khách phật ý khi theo thói quen. Nó chan khá nhiều mỡ gà vào bát xôi theo khẩu vị của anh. Dạ xin lỗi, cháu quên, để cháu lấy bát khác ạ. Bán hàng thì phải tập trung chứ, lỡ tôi dội thì sao? Dạ, cháu xin lỗi. Nó vội vàng lấy cho người khách bát xôi khác, bà ta ăn xong trả tiền rồi đi. Còn cá sớm, nên gánh xôi của nó lại thưa vắng, chẳng còn cách nào. Nó chép miệng nhìn bát xôi người ta chê mà thầm tiếc của. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Nó đã ăn bát cơm rang từ sớm, giờ bụng dạ nào mà ăn thêm. Đem đổ thì không đành, nhưng để thêm một lát nữa thì xôi cũng cứng lại mất. Nó toan đứng dậy ngó xem có đứa bé nào theo mẹ ra chợ bán mớ rau, mớ củ không, để cho đi. Đỡ uổng, thì chợt nghe tiếng nói vang lên. Hoa, bán trên bát xôi đó. Nó mừng rỡ, nhưng khi quay lại nhận ra người mua là ai, thì lập tức thay đổi thái độ. Thì ra thằng Mận, một thằng con trai mà không hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên, nó đã thấy khó ưa và càng ngày càng thấy khinh ghét. Điều đó cũng dễ hiểu, Mận vốn là một người cùng xã với Hoa. Hơn nó 2 tuổi và tỏ ra thích nó từ khi 2 đứa mới học lớp 6, lớp 7. Đến lớp 8, Mận bị đuổi học vì lừa và láo với thầy cô. Nhưng ngày ngày vẫn đều đặn đến trường vào lúc đầu giờ và tan học để lẻo đẻo theo Hoa. Nó cũng rất tận tình giúp Hoa việc này việc nọ như chăn trâu cắt cỏ. Thậm chí thấy Hoa ăn cơm khổ. Nó còn dám đi ăn trộm đồ ăn của nhà hàng sớm đem cho Hoa. Hoa không nhận, nó đặt ở cửa rồi chạy về. Bố mẹ Hoa nói nhà nghèo cũng không được ăn đồ bố thí, bắt nó đem sang tận nhà thằng Mận cả. Thế là mọi việc buông bé cả. Thằng Mận bị bố đánh một trận thừa sống thiếu chết và cấm được chơi với Hoa nữa. Nhưng nó mặc kệ, vẫn sấn lưng sấn lõ đến làm Hoa. Bị chửi quan nên Hoa ghét lắm. Song thằng Mận cứ giả ngu, cứ sát lại gần. Riết rồi Hoa cũng chán. Để mặc thằng Mận muốn làm gì thì làm, muốn giúp làm việc nhà thì giúp. Nó chỉ không nhận bất cứ đồ đạc gì của thằng này. Thằng Mận thấy thế, đoán người đẹp sắp siêu lòng vì mình. Rồi nên chẳng nề hà chuyện gì cung cúc giúp đỡ nhà Hoa. Mê Hoa là thế. Nhưng khi những bò xuất hiện và tuyên bố thằng nào dám cướp Hoa nó sẽ giết, thì thằng Mận co rụt dồi lại, cấm dám ho he. Biết thằng Mận lúc này là ứng cử viên nặng ký, những bò đã lôi mấy thằng đàn em đến tấn thằng này một trận và cấm lén mảng đến nhà Hoa. Là người cùng xã, dù muốn tránh mặt cũng chẳng dễ, thằng Mận không dám trả lời những bò. Nên coi nhà Hoa như là người xa lạ. Mỗi lần ghép mặt người nhà Hoa, dù chỉ là mấy đứa em nhỏ, hắn cũng không dám ngẩng mặt lên. Đến khi nghe tin đồn Hoa bị thằng Dưỡng Bò làm nhục, thì hắn cút thẳng về Hà Nội đi làm thuê, làm mướn gì đó. Gái đẹp thì mê thật, nhưng giữ cái thân mình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Từ bấy đến giờ mới lại thấy hắn xuất hiện. Hoa ghét nhất hạng người, ham sống sợ chết, bình thường thì xung xoe, thấy người ta gặp nạn thì tháo thân một mình, so với Hoàng Luân đúng là một trời một vực. Nhưng dù sao giờ hắn cũng là khách, không thể thất thố. Hoa nén cảm giác căm ghét, lạnh lùng, đưa cho hắn bát xôi, hắn đón lấy nhưng lại chỉ nhìn chăm chăm vào mặt cô chủ. Hoa không nhận ra anh à? Anh đây mà. Mận đây mà. Nó không buồn ngước lên hờ hững đáp. Dân, mời anh Mận ăn quà sáng. Thấy thái độ của nó, thằng Mận biết Hoa còn ghét mình, nên không dám ho he gì, chỉ làm lũi ăn xôi. Xong hắn chì ra một tờ tiền màu xanh lá cây với nụ cười tự tin và chờ đợi. Cho anh gửi tiền nè. Hoa thoáng lúng túng, lúc bấy giờ tiền mệnh giá 50.000 hiếm lắm, lại có giá trị lớn, bát xôi có 1.000 đồng, nó kiếm đâu ra số tiền bù lại bây giờ? Em không cần bù đâu, xôi em nấu ngon lắm, ở thủ đô cũng chẳng hay bằng, anh tặng em, coi như là phần thưởng đó. Hoa hơi sửng sốt vì những lời nói của thằng Mận, hắn ta giàu có thế ư, đấy là tờ bạc 50.000 chứ có phải là 5 hay là 10.000 đâu. Ừ, em đừng có ngại, anh về thủ đô kiếm ăn được, ít tiền này có là nhiêu. Nè, thôi, anh có việc đi đây, gặp lại Hoa sau nghe. Ừ, khoan đã, tôi không thể nhận số tiền này được, anh đợi tôi đi đổi rồi bù. Mà anh được khách sao? Không, tôi không thể nhận, bắt tôi có 1.000 thôi, anh chờ tôi đi đổi. Mận nhìn dáng vẻ khẩn trương của nó thì mỉm cười, móc túi rút ra một tờ 1.000 đồng. Em thiệt là một cô gái đặc biệt, vừa xinh đẹp vừa thật thà. Đó là tấm lòng của anh, nhưng nếu em không thích đó thì... Đây, cho anh gửi tiền. Mận cầm lấy tờ tiền rồi đi, để lại phía sau là bao nhiêu người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Chỉ ngày hôm sau, tinh thần Mận đi thủ đô làm ăn giờ phớt to, dám mua bát xôi sáng chỉ giá 50.000 đồng đã lan khắp xã. Trong phút chốc, từ một thằng cầu bơ, chưa học hết lớp 8 bị người ta khinh rẻ, giờ hắn xuất hiện trong câu chuyện ngồi lê ra mắt của các cô các bà với sự nể trọng và cả ganh tị không giấu giếm. Đến cả bọn cái Hằng, trước kia kênh kiệu không xem thằng Mận ra gì, khi thấy hắn đi qua cửa hàng nhà mình buông ra một câu rằng: "Wow, cửa hàng này đẹp quá, kể ra không làm ở Hà Nội thì mình cũng muốn mở một cái." Nhiều nhà có con gái lớn thì ra sức quan tâm hỏi hắn, cũng đã đôi mươi rồi, sao còn chưa lấy vợ, hắn ẩm ờ. Thanh niên thì phải tu chí làm ăn, nhưng nếu gặp cô nào trời sắp cho thì cháu sẽ bỏ thủ đô về quê lập nghiệp liền. Thế là cả xã lại được xen xu sao, vì nhà nào cũng nói con gái mình ngoan, giỏi và đang muốn kén chồng tài giỏi. Chịu thương chịu khó nhân Mận, thằng Mận mũm mỉm cười và ngày càng dẫn ra hàng xôi của Hoa ăn sáng. Hoa cũng phải công nhận là thằng Mận đã khác trước đây, từ một tên lúc nào cũng giáo giác như thằng ăn cắp và mặt dày mày dạn, dám theo nó làm đầy tớ, mặc cho bị nó hắt hủi, thậm chí là chửi sơi sơi. Giờ đây, hắn tỏ ra rất là tử tế, đạo mạo, đến mua xôi và tranh thủ, lúc ăn tại hàng, hỏi han qua vài câu, xong rồi đi ngay, không nấn ná. Cách nói năng cũng lịch lãm, dễ chịu. Hoa không để tâm đến thằng Mận, nhiều người xính hắn thì nghĩ, giờ hắn giàu có, nhiều tiền, trong lòng Hoa cũng có chút nể phục vì thanh niên xã, thì ấy có mấy người dám rời khỏi nơi chôn nhau, cắt rốn để kiếm sống đổi đời đâu. Thằng Mận mới có 20 tuổi đầu mà đã kiếm sống được ở xứ người thì quả cũng có chút đáng nể. Nhưng cái nghĩ lại hành động hèn nhát của hắn trước đây, Hoa lại nghĩ thầm, nếu thằng Dưỡng Bò vừa rồi không phải án đánh người bị công an bắt đi tù, nếu hắn dẫn dây bủa qua và dọa giết bất cứ thằng nào đến gần nó, thì liệu thằng Mận có dám đàng hoàng đến mua xôi sáng chỗ nó như thế này không? Thế nhưng thỉnh thoảng, nó cũng hơi chạnh lòng khi thấy lời nói và hành động của Mận phản phất giống anh. Phải chăng nước của thủ đô khác với vùng núi, người ở đây cứ thật thà, có sao nói vậy, nên không tránh khỏi đôi lúc thua lỗ cục cằn. Còn người miền xuôi, nhất là dân thủ đô thì cứ nhẹ nhàng, lịch lãm mà vẫn đầy chút phục. Thằng Mận đến đó chưa lâu, nhưng được ăn trước gạo nước thần kỳ gì mà giờ lột xác hẳn, chẳng ai nhận ra tên ma cô thất học hôm nào. Thằng Mận thấy Hoa vẫn luôn lạnh lùng, dửng dưng, nhưng đôi khi lại nhìn mình và xa xăm, phản phất buồn. Vì thế, một ngày hắn mạnh dạn chặn đường nó ở cánh đồng quan, khi nó vừa làm rẫy về bày tỏ. Chắc Hoa biết anh thương Hoa từ lâu rồi, Hoa làm vợ anh nghe. Cảm ơn tình cảm của anh, nhưng tôi có người thương rồi, tôi không thể nhận lời. Người đó là ai? Hoa trừng mắt nhìn hắn, chuyện của nó và anh, cả làng cả xã này ai mà không biết. Chính vì thế, nên dù anh đã trở lại trường học, thằng Nhượng Bò bị công an bắt đi tù, quanh đó chẳng còn chướng ngại vật gì, nhưng cũng không trai làng trai bản nào dám vô ghe tán tỉnh, vì biết qua là người của anh cán bộ công an miền xuôi rồi, chỉ chờ chính thức cưới hỏi nữa thôi. Người đó là anh Hoàng Luân, chúng tôi đã hẹn ước rồi. Nó nói mà không giấu được chút tự hào. Nó ngỡ mận sẽ xui xị, mặc dù giàu có, giỏi kiếm tiền bao nhiêu, thì hắn cũng không thể sánh với con nhà gia giáo học thức, lại là cán bộ công an như anh. Không ngờ thằng này thở dài nhìn nó đầy thương hại. Em tin rằng thằng khốn mới thật lòng với em à? Nè, anh không được gọi anh ấy như thế. Hoa trừng mắt phẫn nộ, nhưng thằng Mận còn tỏ ra tức giận hơn, có điều đối tượng không phải Hoa. Nhưng tôi thù hắn, hắn dám lừa dối em, hắn không phải là khốn thì là cái gì? Hoa sững người rồi bần thần ngơ ngác. Anh nói gì? Thằng Mận im lặng cau mày, như thể suy nghĩ dữ dội lắm, rồi cuối cùng hắn thở dài, phun ra. Tôi biết em luôn khinh thường tôi. Em tôn sùng hắn, nhưng hắn không xứng đáng với em đâu. Thằng khốn ấy đã quên em rồi. Anh nói dối. Anh thì biết gì về Hoàng Luân của tôi chứ? Tôi đã gặp hắn ở Hà Nội tay trong tay dạo phố với một cô gái là sinh viên trường sư phạm. Tôi không tin vào mắt mình, nên đã hỏi thăm. Thì nghe người ta nói họ yêu nhau đã 3 năm rồi, chỉ chờ ra trường là kết hôn thôi. Nếu không tự hỏi giữa ban ngày ban mặt, sao dám cầm tay nhau giữa đường giữa xá? Hoa chết sững như trời trồng. Rồi trong khoảnh khắc, nó thấy nghẹn thở, trái tim như muốn nổ tung. Không, tôi không tin. Tôi biết em không tin tôi, nhưng mà đó là sự thật. Chính vì thế tôi mới bỏ dở việc ở Hà Nội về đây. Tôi muốn kể cho em sự thật, vì không muốn em phải hoài công đợi chờ cái thằng điếu đó. Không, anh nói dối, tôi không tin. Anh Lùng không bao giờ lừa tôi. Thằng Mận nhìn nó với vẻ cảm thông. Tôi đã nói những điều cần nói rồi, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Nhưng tôi dám chắc. Cô gái kia là người Hà Nội, bố cô ta cũng làm chiếc gì đó to dữ lắm. Hắn không bao giờ bỏ cô ta đâu. Còn tôi lúc nào cũng chờ em. Nói rồi thằng Mận quay đít bỏ đi, mặc cho Hoa đứng chết chân giữa đường.